Chỉ cần bản thân mình có thực lực, cho dù đối phương có rừng đao biển kiếm, không cần biết là hư ảo hay chân thật, cho dù có thiên quân vạn mã thì đã sao, thật thì sao, già thì sao, chỉ cần một kiếm, hết thảy thành không. Lúc này trên người Dư Tắc Thành bạo phát khí tiên phong mênh mông mạnh mẽ, hóa thành một thanh kiếm sắc, sóng kiếm vô biên, bất kể tóc của đối phương là thật hay là hư ảo, dưới một kiếm này, tất cả hóa thành tro bụi. Sau một kiếm này, hết thảy ảo ảnh đều biến mất, Dư Tắc Thành vẫn đứng yên nơi đó, không chút sức mẻ. Thanh Ti tiên nhân lui về phía sau liên tục, có chừng 10 bước, lúc này mới có thể ổn định thân hình, chỉ thấy sắc mặt y hết sức vui mừng, lên tiếng nói, ta hiểu rồi, thì ra là như vậy, ta không thể đột phá cảnh giới tiên chủ, thì ra là như vậy, ha ha. Sau đó y nhìn Dư Tắc Thành, đa tạ, Dư Tắc Thành đáp, không cần khách sáo, lên đường mạnh giỏi. Chỉ nghe một tiếng rắc vang lên, toàn thân Thanh Ti tiên nhân bắt đầu rời ra từng mảnh, đầu mình, tứ chỉ, xương thịt chia lìa. Thanh Ti tiên nhân cúi xuống nhìn thân thể của mình, nói một câu cuối cùng, sáng nghe đạo, chiều chết cũng vui. Lập tức toàn thân y phân giải thành vô số mảnh, tan thành tro bụi, hóa thành tiên khí. Thanh Ti tiên nhân đã hoàn toàn tiêu tan, Thanh Ti tiên nhân chết đi, cứ như vậy tan xương nát thịt. Mọi người không còn lòng dạ nào dự tiệc, tuy Ngọc Điệp tiên tử ra sức duy trì, nhưng yến tiệc cũng không thể tiếp tục tiến hành, lập tức giải tán. Dư Tắc Thành trở về nơi ở của mình, nghỉ ngơi một đêm, nửa đêm về sáng, Dư Tắc Thành trằn trọc ngủ không yên. Tiên khí bên ngoài không ổn định, thường xuyên phát sinh khí bạo, tựa như cuối chân trời có người đang đánh trống. Sáng sớm hôm sau, Ẩn Mị tiên tử mời Dư Tắc Thành tới chính điện, bắt đầu hành sự. Thứ mà Tiêu Hồn Hương muốn phân giải là một loại tiên khí kỳ dị, dường như tiên khí này đã bị một loại tiên năng nào đó làm cho ô uế. Ngọc Điệp tiên tử muốn mời mọi người tới phân giải tiên khí này giúp nàng. Thanh Ti tiên nhân đã chết, ngoại trừ Dư Tắc Thành ra còn có ba đại sư phân giải nữa, nhưng cả ba đều nhìn Dư Tắc Thành với sắc mặt lạnh lùng. Bọn họ đã quen biết Thanh Ti tiên nhân vài trăm, thậm chí cả ngàn năm. Chắc chắn là không có ấn tượng gì tốt đẹp với Dư Tắc Thành. Dư Tắc Thành cũng không thèm để ý, chuyện phân giải này đã hoàn toàn thu hút hắn. Nhìn luồng tiên khí đen như mực kia, Dư Tắc Thành bèn hấp thu lấy một tia nhỏ để tiến hành thử phân giải. Hắn vận chuyển phương pháp phân giải của mình, trà tiên khí này trở về với dung mạo thật của nó, chậm rãi bài trừ khí ô nhiễm kia ra, định phân giải ra tiên khí nguyên bản. Thời gian dần trôi, đột nhiên một tiếng bốp vang lên, thất bại rồi, cả tia tiên khí đen như mực hoàn toàn tan tác. Cũng may lượng tiên khí này có rất nhiều, không phải sợ thất bại, có thể lấy tiếp một tia khác để tiến hành thử nghiệm. Dư Tắc Thành tiếp tục tiến hành, sau 3 canh giờ, cả bốn vị đại sư phân giải sắc mặt nặng nề, hoàn toàn thất bại. Phân giải loại tiên khí này quả thật gian nan, tiên khí này bị tiên năng khác làm cho ô uế, muốn giải trừ ô uế thật ra rất dễ dàng, chỉ cần Dư Tắc Thành dụng tâm tế luyện, hoàn toàn có thể làm được, nhưng bản nguyên tiên khí đã bất ổn, sau khi giải trừ ô nhiễm, bản nguyên tiên khí mà mình cần sẽ tan tác ngay tức khắc, đây là điểm khó nhất trong chuyện này, Dư Tắc Thành làm đi làm lại cả trăm lần, rốt cục hoàn toàn thất bại. Bất quá hắn có lòng tin, còn thời gian 2 tháng nữa, mình nhất định sẽ phá được cửa ải khó khăn này. Dư Tắc Thành tạm thời ngừng lại, rời khỏi đại điện, trở về nơi ở của mình, bắt đầu ra sức nghiên cứu phương pháp phân giải. Dọc trên đường về, lão bất tử lại xuất hiện. Lần này lão không thèm che giấu, nhìn Dư Tắc Thành gật gật đầu ra hiệu, ý bảo hắn tới điếm hẹn lần trước gặp mặt. Dư Tắc Thành thấy vậy hết sức lấy làm kỳ, mới hôm qua còn tỏ ra kín đáo vô cùng, vì sao hôm nay lại tỏ ra công khai như vậy. Buổi chiều Dư Tắc Thành chạy tới Tửu Lâu Thác Lam Trai, lão bất tử cũng có mặt ở gian nhã uyển kia chờ hắn. Nhìn thấy Dư Tắc Thành tới, lão điên cười nói, Tắc Thành, đi thôi, chúng ta lập tức rời khỏi nơi này, tới Ma Di Thiên. Dư Tắc Thành sửng sốt hỏi lại, vì sao vậy? Lão điên nói, bởi vì ngươi đã bại lộ, hôm qua Thanh Ti tiên nhân khiêu chiến với ngươi là do bị mê tiên đại pháp của người khác xúi dục mới làm như vậy. Kết quả y đánh một trận với ngươi, kiếm pháp ngươi vừa xuất, lập tức bị người tra ra xuất thân. Bọn họ không cho rằng chuyện ngươi tới đây là trùng hợp, mà cho rằng mục đích ngươi tới là muốn dùng tình cũ lung lạc mông lung tiên tử. Bọn họ cho rằng ngươi là con cờ ẩn của Hiên Viên kiếm phái chúng ta, cho nên hiện tại ngươi vô cùng nguy hiểm. Tổ sư đã truyền lệnh bảo ngươi lập tức lui về Ma Di Thiên, không được tiếp tục hòa mình vào vũng nước đục này. Dư Tắc Thành càng kinh ngạc hơn nữa. Nhưng ta không có sử ra Hiên Viên kiếm pháp kia mà, lão điên nói, nhất pháp thông thì vạn pháp đều thông, tuy rằng ngươi không có sử ra Hiên Viên kiếm pháp, nhưng căn cốt sẽ không thay đổi, Hiện tại vùng thiên địa Tiêu Hồn Hương 7.000 dặm đều bị 10 vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên giám thị chặt chẽ, cho nên chuyện của ngươi chỉ cần liếc mắt là có thể nhìn ra. Đêm qua cũng vì chuyện của ngươi, đã có 3 vị thiên tiên ngã xuống. Dư Tắc Thành hỏi, là dao động tiên khí đêm qua ư? Lão điên gật gật đầu, không phải chúng ta làm, có lẽ ngươi cũng không ngờ, Thanh Ti tiên nhân kia lại là con cờ của Tạo Hóa đạo nhân Trang Bá Dương. Không ai ngờ tới chuyện này, thậm chí bản thân Thanh Ti tiên nhân cũng không biết, đối phương chỉ vì muốn thử ngươi, rốt cục làm hại mạng Thanh Ti tiên nhân. Tạo Hóa đạo nhân Trang Bá Dương vì chuyện này mà nổi giận, lệnh cho Kim Tiên thủ hạ ban đêm tập kích Kim Miên tiên quốc ngoài trăm vạn dặm. Thật ra tiên quốc này là cứ điếm của Thiên Địa đạo chủ Thiên Ma Tông, kẻ hôm qua sử dụng mê tiên đại pháp chính là thủ hạ của Thiên Địa đạo chủ. Một trường đại chiến diễn ra, phân thân 4 kim tiên tan nát, 3 thiên tiên vì chuyện này mà chết. Tuy rằng trận chiến ấy đã được Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên dùng kết giới che đậy, nhưng thiên tiên chết đi, thiên địa chấn kinh. Tiên khí bị kích thích, cho nên đêm qua mới xuất hiện dao động như vậy. Dư Tắc Thành lắc đầu, ta sẽ không đi, ta chính là đệ tử Hiên Viên kiếm phái, phải góp sức ở đây, sống có gì vui, chết có gì buồn, ta không sợ, ta sẽ không đi. Hơn nữa ta còn có tiên phù hộ mệnh của Trung Hưng Tổ Sư, hẳn là không có vấn đề gì. Ngoài ra, lão điên, xin hãy cầu Tổ Sư giúp ta thêm một đạo tiên phù nữa, đệ cửu tiên tử Mông Lung tiên tử của Tiêu Hồn Hương chính là. Lão điên cười, giơ tay đưa ra một đạo tiên phù, đây là Trung Hưng Tổ Sư thức suốt đêm qua luyện chế ra. Ông nói Mông Lung tiên tử là một tiên tử tốt. Chưa có lời đồn xấu nào về nàng, nàng đã không làm chuyện gì có lỗi với ngươi, khác với những tiên tử còn lại, ngươi không nên phụ nàng. Dư Tắc Thành nhận lấy tiên phù, vô cùng cảm kích, đột nhiên như nhớ lại chuyện gì, vội hỏi, đúng rồi, lão điên, chúng ta phân giải tiên khí gặp phải nan đề, không biết có diệu pháp gì có thể giải quyết nan đề này chăng? Lão điên nói, tổ sư cũng đã có dặn dò chuyện này, chuyện giải trừ tiên khí ô nhiễm, trả về bản nguyên, phải là kim tiên mới có thể làm được. Ngươi bất quá chỉ là tiên nhân, hoàn toàn không làm được, mà di thiên chúng ta không có đại sư phân giải, thậm chí còn không có ai giỏi hơn ngươi. Cho nên chúng ta bất tất phải nhọc lòng về chuyện này làm gì, cứ mặc cho bọn chúng đi thôi. Đám nữ tử ngốc này nghĩ quá giản đơn, vẫn tưởng rằng mình đang tế luyện cực lạc tiên đan. Từ lúc các nàng lấy được đan kinh bắt đầu luyện đan cho tới bây giờ, toàn bộ là do độc thủ phía sau màn âm thầm lặng lẽ thúc đẩy, mượn tay các nàng để luyện ra thần đan. Ta nghi ngờ rằng cả 10 Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên đều có phần trong đó, bằng không sẽ không như vậy. 3 tên đại sư phân giải đang ở với ngươi, có 2 tên trong đó là Kim Tiên ngụy trang. Đến lúc đó tự nhiên bọn chúng sẽ tiến hành phân tích, ngươi bất quá chỉ có mặt cho có lệ mà thôi, chỉ cần giả vờ một chút là được. Dư Tắc Thành lắc đầu, ta sẽ không bỏ cuộc. Lão điên tiếp tục khuyên Dư Tắc Thành vài câu, nhưng vẫn không có kết quả, rốt cục lão đành buông tiếng than dài, được rồi, vạn sự tùy duyên, thời gian sắp tới hẳn là chưa có chuyện gì. Chỉ cần đan chưa thành, trời sẽ không loạn, ta thật sự hy vọng vĩnh viễn không thể luyện ra được đan này. Đúng rồi, nếu đan không thành, vậy ngươi không được nói với Mông Lung tiên tử chuyện này, để tránh sinh biến, ảnh hưởng luyện đan. 10 Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên đều chăm chú ý chuyện này, ngươi đừng nên ôm hy vọng cầu may. Dư Tắc Thành trở về nơi ở, dọc đường cảm thấy không cam lòng chút nào. Chưa bao giờ hắn nhận bại, bằng vào cái gì dám nói mình không thể phân giải được bản nguyên tiên khí kia, ta là đại sư phân giải. Ta không tin mình không làm được, kim tiên làm được, vì sao mình không làm được? Mình nhất định phải giải quyết được vấn đề tiên khí ô nhiễm này. Sau khi trở về nội viện, Dư Tắc Thành bắt đầu nỗ lực, quyết tâm phân giải cho bằng được tiên khí ô nhiễm này. Một lần không được thì 10 lần, 10 lần không được thì 100 lần. Công phu không phụ lòng người, kiên trì có thể đạt được thắng lợi, rốt cục sau lần thứ 7 vạn. Dư Tắc Thành đã nghĩ ra phương pháp phá giải. Chính là ngược đường mà đi, muốn bất tự nhiên phải thà trước, muốn được tự nhiên phải bỏ. Trước tiên mình sẽ rót vào đó tiên khí đồng nguyên, sau đó mới tiến hành phân giải. Nếu bản nguyên tiên khí không đủ, lập tức bổ sung là xong, vừa phân giải vừa bổ sung đồng thời, chắc chắn có thể phân giải thành công tiên khí ô nhiễm kia. Nghĩ tới đây, Dư Tắc Thành bất tay tiến hành theo phương hướng này, dần dần nghiên cứu ra phương pháp phân giải, nghiệm chứng nhiều lần, rốt cục kết luận phương pháp này khả thi. Đáng tiếc phương pháp này có một trở ngại, chính là cần phải tìm ra tiên khí đồng thuộc tính, đồng nguyên với tiên khí bị ô nhiễm, để tiến hành bổ sung song song. Chuyện này cũng có cách giải quyết, tiên nhân trong Tiêu Hồn Hương vô số,

rót vào trong tiên khí ô nhiễm, được tiên khí của vô sinh lão tổ rót vào, tiên khí ô nhiễm kia dần dần hóa lớn, Dư Tắc Thành bắt đầu thi pháp tiến hành phân giải, Dư Tắc Thành đồng thời tiến hành hai việc, tiên khí ô nhiễm lúc khuếch trương, lúc thu nhỏ, thể tích của nó biến hóa không ngừng, khuếch trương là vì tiên khí của vô sinh lão tổ rót vào, thu nhỏ là vì Dư Tắc Thành không ngừng phân giải. Tuy rằng có hết chính thành tiên khí của vô sinh lão tổ rót vào lập tức bị tiên khí ô nhiễm kia ô nhiễm, nhưng vẫn còn có một thành bổ sung vào tiên khí bản nguyên. Dư Tắc Thành lặng lẽ thao tác, khoảng chừng nửa canh giờ sau, thình lình hắn trống to một tiếng, gia tăng tốc độ quá trình phân giải. Sau đó đột ngột giáng ra một đòn, tiên khí ô nhiễm kia lập tức tan tác, hóa thành tro bụi. Dư Tắc Thành lại chộp một trảo vào đám tro bụi kia, đồng thời rút tiên khí của vô sinh lão tổ trở về. Bên trong tro bụi tiên khí ngưng kết, xuất hiện trong trào của Dư Tắc Thành, đó là một luồng tiên khí trong suốt, băng thanh ngọc khiết, Dư Tắc Thành lên tiếng nói, được rồi, thành công rồi, đã phân giải xong, dứt lời, hắn đưa tiên khí tới cho vị kim tiên đại sư phân giải vừa đòi giết chết mình, kim tiên này cầm luồng tiên khí trong tay, sắc mặt y thoạt xanh thoạt trắng, lại biến sang đỏ, cuối cùng hoàn toàn tái nhợt, y đứng sững người ra, không cử động, trong tay vẫn cầm luồng tiên khí. Đã hoàn toàn ngây ngốc, Dư Tắc Thành lại nói, có câu là tiên giới vô cực hạn, chuyện gì cũng có thể, không nên giam cầm tư tưởng của mình, hãy để nó tự do, chúng ta là chủ nhân của tiên khí, không phải nô lệ của nó. Muốn được, trước hết phải bỏ, ngươi thấy không, biện pháp vô cùng đơn giản như vậy, hoàn toàn có thể giải quyết được việc này. Dư Tắc Thành nhìn mọi người xung quanh, thái độ của bọn họ hoàn toàn khác nhau. Đại đa số tiên nhân nhìn Dư Tắc Thành bằng ánh mắt kinh ngạc. Trong đó có... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.